Chàng rể quyền thế, chương 4717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây, nhiều ánh mắt đều nhìn thấy như thế. Lão nhân, người đã chết rồi. Kỹ thuật hồi sinh của ta, nó đã cứu mạng của ngươi. Ngươi có phải trở về, lập cho ta một cái bia trường sinh hay không? Những người xung quanh nhìn nhau, một lúc sau đều có phản ứng. Bùi đại sư quá kinh người. Đây là hoàn hồn thuật, đều làm được. Đây là loại thuốc chữa bách bệnh gì thế? Người đã xác định tắt thở, mà còn có thể cứu được sao? Trên đời, còn có một phương pháp đáng kinh ngạc như vậy sao? Ta quyết định, về sau trong nhà có việc gì, đều phải đến tập phúc đường. Lão tử này thật không tốt, chính mình đã chết đi, rồi Bùi đại sư cứu sống hắn. Hắn không cảm kích cũng thì thôi, còn nói người ta là hung thủ, là mưu sát. Đây là không có lương tâm. Này, thời thế đã khác, kẻ xấu càng ngày càng già. Tất cả quần chúng có mặt đều mượn gió bẻ măng. Ai cũng khen ngợi Bùi Nguyên Minh phi phàm. Nhân tiện chửi bới Lý Kiến Quân. Lý Kiến Quân bọn người, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn, đây chính là bê tảng đá tự nện vào chân mình. Thua thiệt này, đã ăn rồi. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Đi. Nghĩ đến đây, người phụ nữ trung niên giận dữ gầm lên, sau đó đều hạ lệnh muốn dẫn người rời đi. Đi sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, một cước đạp lão già Lý Kiến Quân lăn trên mặt đất. Ai nói, hiện tại các ngươi có thể đi? Người phụ nữ trung niên tức giận, vương bát đàn, ngươi thế mà đánh người. Bốp, Bùi Nguyên Minh lại tát trái tay, trực tiếp đem nàng đánh bay. Ta đánh người, có chuyện gì sao? Đường đường là cao thủ phong thủy, lại dùng một tấm phù giả chết. Hết lần này đến lần khác đến chỗ của ta làm phiền. Các ngươi tại ta chỗ này mở cửa, là để cho các ngươi tới kiếm chuyện chơi vậy sao? Nào, các ngươi tới gây chuyện. Gây chuyện không được rồi cứ như vậy rời đi, mà không cho ta giải thích sao? Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Khi nghe điều này, sắc mặt của đám người thay đổi ngay lập tức. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt một bọn Lý Kiến Quân hoàn toàn thay đổi. Cách chương.